Chương 540, băng tuyết quốc độ 6. Làm sao cái gì không nói thì nâng lên vô song sợ chờ một chút ngự hồ tìm hắn để gây sự, cô án cũng không nói, giả chết hàm hương ngủ về sau, bởi vì trong phòng quá lạnh, cho nên hướng tư đồ ưu bên người càng thêm dựa vào gấp một chu tờ trọng nguyện thấy vậy, từ trong không gian xuất ra một bộ y hề phục ném cho tư đồ ưu, cho hàm hương che kín. Tư đồ ưu nhẹ gật đầu, cầm qua quần áo trùm lên hàm hương trên người. Chỉ là hàm hương là dựa vào lấy hắn, chỉ cần hàm hương khẽ động, quần áo sẽ tuột xuống. Mấy lần qua đi, tư đồ ưu dứt khoát đem hàm hương ôm vào trong lòng, lại đem quần áo đắp lên hàm hương trên người, cứ như vậy, quần áo liền sẽ không thường xuyên rơi. Tư đồ ưu, đã làm phiền ngươi. Hàm hương dựa vào tư đồ ưu ôm ấp tở, nỉ non một câu. Tư đồ ưu nghe vậy cười cười, nhẹ nói, ngủ đi. Có thể dạng này ôm hàm hương, hắn thật cao hứng, không có cái gì tê dại không phiền phức ân. Hàm hương nhẹ giọng trả lời một câu, lần nữa ngủ. Chỉ là hàm hương mới ngủ không bao lâu, bên ngoài phòng lại lần nữa tiến vào hai người kia không phải người xa lạ, chính là trọng nguyệt bọn họ từ huyễn lâm rời đi về sau liền không có gặp lại Mạc Lăng cùng Lạc Tâm. Nhìn thấy hai người kia, tư đồ ưu nhíu mày lại, vô ý thức nhìn thoáng qua trong ngực hàm hương, phát hiện hàm hương hay là tại đi ngủ, mới thở dài một hơi, ánh mắt cảnh cáo nhìn Mạc Lăng cùng Lạc Tâm một chút. Nhìn thấy tư đồ ưu đem hàm hương để ý như vậy ôm vào trong ngực, Lạc Tâm trong lòng có chút phẫn nộ, nàng cũng không biết, làm sao những nam nhân này như vậy không ánh mắt, cả đám đều coi hàm hương là cái bảo. Cái kia hàm hương có cái gì tốt Mạc Lăng nhìn xem cái kia bức hình ảnh, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, bất quá nhìn hàm hương ngủ được như vậy quen thuộc, cái kia khả ái bộ dáng, Mạc Lăng thần sắc trên mặt nhu hòa rất nhiều, tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là một mực nhìn lấy hàm hương. Gặp Mạc Lăng ánh mắt một mực đều ở hàm hương trên người, tư đồ ưu như mày, cầm qua quần áo đem hàm hương đóng càng thêm nghiêm thật một chút. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ chỉ là nghiêng đầu nhìn Mạc Lăng một chút, cũng không nói thêm gì. Hách Liên Huyễn Thần ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, Bắc Minh Dạ, ngươi không lạnh sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy phiết hắn một chút, vốn là không muốn nhiều lời cái gì, có thể nghĩ đến Hách Liên trước đó cứu Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhíu mày lại, mở miệng nói ra, không lạnh. Hắn dùng linh lực hộ thể, làm sao có thể còn sẽ cảm thấy lạnh. Ta cũng không lạnh. Hách Liên Huyễn Thần câu môi cười cười, trên người của ta mang hỏa, ngươi muốn là lạnh, có thể nói cho ta biết. Nghe được Hách Liên nói như vậy, Bắc Minh Dạ khỏe miệng giật một cái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý Hách Liên. Hắn sợ hắn lại để ý tới hắn sẽ nói ra càng thêm nhảm chán lời. Gặp Bắc Minh Dạ không để ý tới hắn, Hách Liên có chút nhàm chán ngồi tại nguyên chỗ. Trọng Nguyệt ôm đế Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch mới ngủ, hắn lại không thể nói chuyện với Trọng Nguyệt, nghĩ đi, Hách Liên liền giống như Bắc Minh Dạ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong phòng mặc dù có rất nhiều người, lại không có người nói chuyện. Trong đám người, một người dáng dấp có chút tư sắc nữ tử đột nhiên đứng người lên, hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi tới. Cảm giác được có người đi tới. Hách Liên cùng Bắc Minh Dạ còn có Trọng Nguyệt cùng một thời gian mở mắt. Làm nhìn người tới là một nữ nhân về sau, Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, lại nhìn một cái nữ nhân kia sắc mặt, liền biết nữ nhân kia muốn làm gì. Loại chuyện này gặp nhiều lắm, Trọng Nguyệt không có hứng thú nhìn, liền lần nữa nhắm mắt lại.